các ngươi đã muốn ta chết. Được, vậy thì để xem ai chết trước. Ma quỷ đã từng bất chấp tất cả tàn sát Nguyên Sơn trại. Lại một lần nữa xuất hiện trong lòng Tứ Ngôn. Lúc này đây không phải vì nữ hài vô tội nữa, mà chính là vì bản thân Tứ Ngôn. Cách chương.